Ngày nay, trong hôn nhân gia đình, việc ngoại tình là điều tối kỵ, dù là nam hay nữ. Có một thực trạng đáng buồn của xã hội, một người đi làm bên ngoài kiếm tiền lo cho gia đình, người còn lại vì quá buồn chán mà đi ngoại tình. Đáng lên án hơn chính là ngoại tình với chính người thân trong gia đình, hay còn gọi là loạn luân. Điều này cũng gây ra sự đổ vỡ của nhiều cuộc hôn nhân. Vụ án ngày hôm nay có liên quan đến vấn đề nhạy cảm này, một cô gái bị phát hiện tử vong trong phòng ngủ. Nhưng điều đáng nói nằm ở bên cạnh chính là cha chồng của nạn nhân. Vụ việc chưa kịp tới tai cảnh sát thì những bà con ở trong xóm đã xôn xao từ nhà ra ngõ. Đó cũng là điều dễ hiểu vì từ lâu gia đình nạn nhân luôn được mọi người nể trọng, không ai dám tin sẽ xảy ra những chuyện trái luân thường đạo lý như thế này. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 7 tháng 8 năm 1990, cảnh sát quận Quảng An, Tứ Xuyên, Trung Quốc nhận được tin báo của người dân về việc một cô gái đã tử vong không rõ nguyên nhân. Được biết trước nay, nạn nhân chưa từng có tiền sử mắc bệnh nặng, trong những ngày gần đây hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc phát hiện ra sự việc, ở trong nhà chỉ có hai người là nạn nhân và cha chồng của cô. Hai người bị phát hiện khi đang nằm trên cùng một chiếc giường. Bị bắt quả tang gian dìu với con dâu, người cha không thể chối cãi được. Tuy nhiên, với cái chết của cô, ông lại kịch liệt phủ nhận mình là hung thủ. Nhưng lúc đó, ở trong căn nhà chỉ có hai người, liệu ai có thể tin ông hoàn toàn vô tội? Khoảng 7 giờ sáng, ngày 7 tháng 8, cảnh sát nhận được tin báo tử vong của cô gái thuộc quận Quảng An, Tứ Xuyên. Tin tức được một người hàng xóm với nạn nhân chạy đến đồn cảnh sát trình báo. Người phát hiện đầu tiên là chồng của nạn nhân và một người đàn ông trung niên hàng xóm của gia đình. Lúc đó là rạng sáng gần 6 giờ, họ vào nhà thì bắt quả tang một nam một nữ đang nằm trên giường. Ban đầu, chồng của nạn nhân phẫn nộ lay người cô dậy, một lúc sau mới thấy điều kỳ lạ. Kiểm tra thử thì tim đã ngừng đập. Người hàng xóm thấy vậy liền chạy ngay đến, báo cảnh sát. Hiện trường là phòng ngủ riêng của cha chồng nạn nhân. Lúc này người đàn ông đó vừa hoảng sợ vừa xấu hổ. Khi mọi chuyện đã bại lộ, đó là một căn phòng, đồ đạc được trang trí gọn gàng. Tuy nhiên, tấm ga trải giường màu xám đã nhăn nheo, gối và chăn xếp lộn xộn. Quan sát xung quanh căn phòng, cảnh sát tìm được bao cao su đã sử dụng bỏ trên chiếc bàn gần giường, vài món quần áo lộn xộn của nạn nhân ở trên sàn. Ngoài ra, các đồ dùng cá nhân và vật dụng ở trong phòng đều ở trạng thái bình thường, không có dấu hiệu xô xát hay bạo lực. Cửa sổ trước đó được đóng kín, rèm kéo che ánh sáng từ bên ngoài. Điều này rất thuận lợi để che giấu hành vi sai trái của cha chồng và con dâu. Quan sát vị trí, thi thể của nạn nhân nằm ở trên giường, trong tư thế nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, nhưng biểu cảm ở trên khuôn mặt thể hiện sự đau đớn và khó chịu. Chân mày và trán nhăn lại. Chồng của nạn nhân cho biết khi phát hiện nạn nhân không một mảnh vải trên người, nên anh đã về phòng của vợ chồng để lấy chiếc đầm khoác tạm vào cho cô. Ngoài ra thì cảnh sát cũng dễ dàng nhìn thấy những vết tích ở trên cơ thể nạn nhân cho thấy cô đã quan hệ tình dục trước khi chết. Miệng có hiện tượng sưng phù nhẹ ở môi và lưỡi, các vết đỏ và bầm tím do mút hoặc là cắn xuất hiện ở các vùng nhạy cảm ở trên cơ thể như cổ, đùi và ngực. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vùng âm đạo của nạn nhân bị sưng đỏ có thể là do sự cọ sát và hoạt động mạnh. Tăng cường tiết dịch âm đạo là một phản ứng tự nhiên của cơ thể trong và sau khi quan hệ tình dục. Như vậy thì chắc chắn trước khi tử vong, cô đã làm chuyện này với người đàn ông không ai khác, chính là cha chồng. Ngoài ra còn phát hiện một hiện tượng lạ, trên da có các nốt phát ban đỏ, đặc biệt là ở vùng cổ, ngực và xung quanh vùng âm đạo. Ban đầu nguyên nhân tử vong được xác định sơ bộ là do ngạt thở hoặc là bị kích thích quá. Khi kiểm tra kỹ lưỡng lần nữa, phân tích máu cho thấy nồng độ cao của các chất histamine và tryptase, dấu hiệu của phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Các mảnh da bị phát ban được tìm thấy cho thấy dấu hiệu dị ứng với latex. Phân tích nội tạng cho thấy các dấu hiệu của sốc phản vệ, bao gồm phù nề phổi và thanh quản. Latex là mủ cao su tự nhiên, nạn nhân sao lại tiếp xúc với chất này ở trong căn phòng? Nhớ lại mảnh bao cao su, các cảnh sát kiểm tra thì phát hiện đây là bao cao su chứa latex. Nếu nạn nhân có tiền sử dị ứng với latex thì khi tiếp xúc với bao cao su này chắc chắn sẽ phản ứng nghiêm trọng. Trong trường hợp này, qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân đã bị sốc phản vệ. Sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng và có thể đe dọa đến tính mạng. xảy ra khi cơ thể phản ứng mạnh mẽ với một chất gây dị ứng. Khi bị dị ứng với chất ở trong bao cao su, chẳng hạn như latex, mủ cao su tự nhiên, cơ thể có thể phát sinh ra một phản ứng miễn dịch cực đoan. Vì thế, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là sốc phản vệ, thời gian khoảng 5 đến 6 tiếng trước khi được phát hiện. Để chắc chắn cha của nạn nhân là người đã quan hệ với cô trước khi tử vong, cảnh sát cũng tiến hành xét nghiệm ADN ở trên ga giường, quần áo và dấu vết quan hệ tình dục còn sót lại ở trên cơ thể nạn nhân. Kết quả không ngoài dự đoán, hai người đã đi quá giới hạn, mối quan hệ này mới tiến triển gần đây hay là đã được che giấu từ rất lâu, cảnh sát cũng phải điều tra làm rõ vì rất có thể nó cũng liên quan mật thiết đến vụ án. Nạn nhân là Đặng Y Ngọc, 23 tuổi, làm dâu ở gia đình họ Mã gần 3 năm. Theo lời khai thu thập được từ mọi người, từ lúc về nhà chồng, cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép, cư xử đúng mực với cha mẹ chồng. Chưa bao giờ để họ phải phàn nàn hay xảy ra mâu thuẫn gì to tát cả. Gia đình mẹ đẻ của Y Ngọc vốn làm nông, còn nhà họ Mã cũng làm nông nhưng sản lượng mỗi năm đều rất lớn, thu nhập cũng gấp 4-5 lần nhà bình thường. Nên chẳng mấy chốc, gia đình này đã là một trong những người giàu có ở trong xóm. Thế nên, Y Ngọc rất biết thân biết phận. Ngoài làm nội trợ, cô còn hay giúp đỡ cha mẹ chồng việc đồng áng. Vì vậy, hàng xóm cũng rất quý cô, khen nhà họ Mã cưới được cô con dâu rất quý. Nhưng không ai ngờ đâu, đó chỉ là vỏ bọc để che lấp đi nhân cách tồi tệ của Y Ngọc và cả cha chồng cô. Chồng cô là Mã Thúc Cầu, 25 tuổi, hiện đang vừa học tập vừa làm việc ở thành phố Tứ Xuyên. Từ nhỏ, anh đã có thành tích học tập vượt trội và dự định sau này không đi theo truyền thống trồng trọt của gia đình mà muốn nghiêm túc học kinh doanh và phát triển cái gì đó lớn lao hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 22 tuổi, anh về quê và lấy Y Ngọc. Sau đó quay lại thành phố để tiếp tục học tập và phát triển, việc làm còn dang dở ở trên đó. Anh cho biết ở thành phố cơ hội luôn luôn nhiều hơn, ở quê chỉ có thể làm những việc tay chân. Thúc Cầu muốn đổi đời nên quyết tâm tìm việc trong một công ty lớn ở Tứ Xuyên. Bây giờ anh cũng đang làm việc tại công ty đó và thu nhập dư sức để cha và vợ ở nhà không phải làm ruộng vất vả nữa. Mẹ của anh đã mất gần một năm nên khi anh đi làm nhà chỉ còn lại hai cha con. Ban đầu anh còn sợ hai người e ngại và không thoải mái nên dự định bỏ việc về quê làm cái khác. Sau đó cha anh trấn an là không có gì đâu, hàng xóm sát bên sẽ giúp đỡ họ. Và lại, ông khuyên anh cứ thường xuyên về nhà thăm là được. Công việc ở trên đó quan trọng như vậy, không thể bỏ dở. Bây giờ, Thúc Cầu mới biết đó chỉ là cái cớ để cho ông và vợ anh có cơ hội được gần gũi với nhau. Hơn nữa, anh còn là cái máy đẻ ra tiền cho gia đình, chắc chắn hai người đó muốn anh kiếm thật nhiều tiền để họ được sống sung sướng. Nói đến đây, Thúc Cầu bày tỏ sự đau đớn và thất vọng tràn trề. Một người cha mẫu mực mà anh luôn kính nể, một người vợ hiền lành mà anh luôn yêu thương lại lừa dối mình bấy lâu nay. Ông Mã Duật, 50 tuổi, là cha của Thúc Cầu. Với những chứng cứ rõ ràng đó, ông đã thừa nhận vào đêm 6 tháng 8, ông và con dâu Y Ngọc đã quan hệ tình dục với nhau. Ông cũng không để ý biểu hiện lạ ở trên người cô vì lúc đó ham muốn đã che mờ tất cả. Còn về cái chết của cô, ông không hề biết gì cả và chắc chắn cũng không hãm hại cô. Về quan hệ với nạn nhân, ông Duật thành thật thừa nhận là cả hai đã bắt đầu đi quá giới hạn gần 3 tháng nay. Thời điểm đó, vợ của ông là bà Lệ đã qua đời gần 1 năm, chồng của Y Ngọc lại đi làm xa, gần 1 tháng mới về nhà một lần. Lúc đó chính Y Ngọc là người đã chủ động buông những lời nói lẳng lơ với ông trước. Ban đầu ông Duật chỉ nghĩ là con nói đùa, nhưng càng về sau cô ăn mặc có phần kém kín đáo hơn trước, cộng thêm cố tình đụng chạm thân mật với ông. Ông Duật ý thức được việc đó là trái với đạo đức nên cự tuyệt con gái và hăm dọa sẽ nói với chồng cô. Tuy nhiên, Y Ngọc vẫn không thay đổi. Trong một lần, cô cố tình vào phòng ông vào ban đêm, cởi bỏ quần áo và trèo lên giường. Thử hỏi người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn này. Hơn nữa, ông cũng đã rất lâu không động vào đàn bà. Dù biết là có lỗi với con trai, nhưng từ đó ông không thể kiềm chế bản thân, cả Y Ngọc cũng vậy. Tần suất quan hệ của họ ngày càng nhiều và càng đa dạng. Ban đầu thì ở phòng ngủ kín đáo, sau đó họ còn thử quan hệ ở những nơi khác như là phòng khách, ngoài ruộng để thử cảm giác lạ. Đương nhiên, trước khi làm điều đó thì cũng phải quan sát thật kỹ để tránh bị phát hiện. Qua lời khai đó, cảnh sát cũng nửa tin nửa ngờ, bởi có thể ông đã nói dối rằng Y Ngọc là người chủ động trong mối quan hệ này để cho cảnh sát giảm nhẹ hình phạt và xem ông như người bất đắc dĩ mới làm như vậy, còn đầu dây mối nhợ là Tạ Y Ngọc. Và cũng có thể là các mốc thời gian cũng là nói dối để che đậy điều gì đó. Muốn xem lời khai của ông Duật chính xác bao nhiêu phần, phải thu thập thêm thông tin từ những người hàng xóm. Đầu tiên là cảnh sát lấy lời khai từ những người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Thúc Cầu khai báo rằng vào 16 giờ chiều ngày 6 tháng 8, anh đã lên xe khách xuất phát từ quê nhà đến thành phố Tứ Xuyên. Tuy nhiên, khi đến nơi là vào lúc 21 giờ, anh phát hiện mình mang nhầm chìa khóa nhà ở dưới quê. Ban đầu cứ nghĩ là đem cả hai và làm rơi chìa khóa phòng trọ ở trên xe nên anh quay lại tìm nhưng vẫn không thấy. Thúc Cầu đoán lúc đi không cẩn thận đã cầm nhầm hai chiếc chìa khóa không khác nhau là mấy. Chần chừ mãi thì đến 1 giờ sáng anh mới bắt chuyến xe về lại nhà. Gần 6 giờ sáng anh đi bộ từ ngõ vào thì gặp chú Tuấn, ông bạn thân của cha anh đang đi dạo. Nhớ lại trước khi đi anh có hứa sẽ mang tặng chú trái cây nhưng quên mất nên sẵn đây cũng mời chú sang nhà để lấy. Tới nơi Thúc Cầu dùng chìa khóa mở cửa lập tức ăn khớp. Nhưng anh lấy làm lạ vì đã hơn 6 giờ sáng mà nhà vẫn chưa mở cửa hay là cả hai đã đi đâu đó. Vào nhà không thấy ai, anh vào phòng tìm vợ cũng không thấy. Và khi bước vào phòng của ông Duật, Thúc Cầu chứng kiến hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau ngủ say mê. Lúc này anh đã mất kiểm soát và la lên nên ông Tuấn cũng phải vào xem chuyện gì đã xảy ra. Sau đó thì mọi chuyện như cảnh sát đã biết. Cảnh sát cảm thấy chuyện anh cầm nhầm chìa khóa và quay về liền phát hiện ra sự việc cũng khá trùng hợp. Nhưng họ vội gạt đi vì nghĩ rằng mình quá đa nghi. Tiếp theo là ông Tuấn, lúc này ông mới có cơ hội để nói ra những gì mình biết về ông Duật và gia đình của ông ta. Trước đó, vì là bạn thân của ông Duật, cũng nhiều lần giúp đỡ ông trong cuộc sống, nên Tuấn đã phớt lờ những lời đồn không hay trong xóm. Thật ra thì chuyện ông Duật qua lại với con dâu, mọi người đã truyền tai nhau từ lâu rồi. Bắt đầu từ khi nào thì ông không nhớ, nhưng chắc chắn là đã hơn 3 tháng nay rồi. Ông nghĩ họ đã bắt đầu có mối quan hệ từ trước đó, chứ không phải là như lời ông Duật nói. Tuy nhiên, lời đồn đó cũng chỉ dám nói sau lưng nên chắc chưa đến tai của Thúc Cầu vì anh ít xuất hiện ở nhà. Một lời đồn nữa còn ác hơn, ông chỉ nghe thôi chứ không dám tin vì nếu bịa đặt có thể bị kiện. Bà Lệ, vợ ông Duật, đã mất hơn 1 năm trước do lúc đó chân bà bị thương nên yếu hẳn, di chuyển khó khăn. Hôm đó bà ra bờ sông gần nhà vì trời mưa trơn trượt nên đã té ngã sông, không ai hay biết. Đến lúc phát hiện thì bà đã qua đời. Hôm đó cả ông Duật và Y Ngọc đều đi làm ở ngoài ruộng. Lúc đó Thúc Cầu có về dự đám tang mẹ, ai nấy đều thấy gia đình này thật đáng thương, nhưng đó là khi chưa biết chuyện sai trái của hai cha con. Sau này khi nghe ngóng được, hàng xóm đã nghi ngờ rằng ông Duật và Y Ngọc đã hại bà Lệ để cả hai người được tự do trong căn nhà mà không sợ ai phát hiện. Tệ hơn nữa là họ nghi ngờ bà Lệ đã biết được bí mật gì đó, cho nên họ muốn trừ khử bà để bịt đầu mối. Quả thật là ban đầu cảnh sát cũng nghi ngờ về cái chết của bà Lệ, có điều gì uẩn khúc mà họ chưa tìm ra lời giải đáp. Vì thế mà cảnh sát một lần nữa cho ông Duật cơ hội để khai báo sự thật trong tai nạn của bà Lệ và cái chết của Y Ngọc. Hiện tại với cái chết của cô, ông cũng đang là nghi phạm hàng đầu, tất cả bằng chứng đều tố giác ông. Ngày 8 tháng 8, cảnh sát triệu tập ông Duật đến đồn để thẩm vấn sâu. Với những thông tin thu thập được, họ yêu cầu ông thành thật khai báo, nếu không khi cảnh sát tự tìm ra bằng chứng buộc tội, ông sẽ bị phạt gấp đôi. Lúc này vì quá sợ nên ông Duật đã thừa nhận rằng mình và Y Ngọc đã gian díu với nhau từ hơn 1 năm trước. Ông đã nói dối là chỉ mới quen 3 tháng để cho cảnh sát không nghi ngờ về cái chết của bà Lệ. Ông cứ nghĩ mình đã che giấu kín đáo nhưng chuyện của hai người lại nhiều người biết như vậy. Chuyện này ở thực tế ngoài xã hội, cho dù ông che giấu cẩn thận đến đâu hoặc là hai người thực sự không có gì với nhau cũng khó tránh khỏi tai mắt của thiên hạ. Chuyện không có, họ cũng thêu dệt như chuyện có thật rồi truyền tai nhau. Bà Lệ mất trong một đêm mưa bão và lúc đó ông và Y Ngọc cũng có ở nhà. Tối đó bà Lệ muốn đi vệ sinh, bình thường ông Duật hoặc Y Ngọc sẽ đi cùng vì chỗ đó cách nhà một khoảng 10 mét, trời tối chân bà lại còn yếu. Nhưng ngày hôm đó ông đã sang phòng Y Ngọc và khóa trái cửa. Trời mưa to nên ông không biết lúc đó bà có đi tìm hay gọi hai người đi cùng không. Ông Duật chỉ nhớ rằng tối đó đã cùng với Y Ngọc triền miên đến sáng. Ngày hôm sau trở lại phòng mình, ông không thấy bà đâu. Đi khắp nơi để tìm kiếm thì thấy thi thể của bà nổi lềnh bềnh trên sông. Lúc này muốn cứu cũng đã muộn, ông ruột bảo đó là toàn bộ sự thật, không nói dối nửa lời. Bà Lệ vì bất cẩn nên ngã xuống sông chết đuối, hoàn toàn không bị ám hại. Tuy nhiên, ông vẫn cắn rứt lương tâm vì thấy một phần lỗi là do mình. Còn về cái chết của Y Ngọc, ban đầu ông nghĩ tất cả là vô tình dị ứng hoặc là quan hệ quá khích dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại những bao cao su mà trước đó ông sử dụng, loại dùng ngày hôm đó là loại khác. Từ đó ông nghi ngờ có người cố tình lợi dụng việc ông ruột quan hệ với Y Ngọc để hại chết cô, đồng thời vu oan cho ông. Cảnh sát hỏi căn cứ vào đâu mà ông ruột khẳng định chắc nịch như vậy. Ông đưa ra lý lẽ hai người đã qua lại với nhau hơn một năm, đương nhiên là ông biết Y Ngọc dị ứng với latex. Hơn nữa, ngay từ đầu chính miệng của cô đã nói với ông, dặn ông đừng có mua bao cao su có chứa latex mà hãy dùng loại khác. Từ đó họ quan hệ tình dục trong an toàn và từng ấy tháng vẫn chưa có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Giả sử như tối ngày 6 tháng 8 là lần đầu hai người quan hệ thì ông ruột có thể không biết chuyện đó. Nhưng việc đó xảy ra thường xuyên như cơm bữa nên không có khả năng ông ruột không biết Y Ngọc dị ứng với latex. Vậy vấn đề ông cố ý hãm hại cô hay là có người đã đánh cháo những bao cao su đó? Ông ruột tiếp tục khẳng định mình không có lý do gì để hại con dâu hết. Hai người ai cũng cần đối phương để thỏa mãn, cùng chung một bí mật nên không dại gì mà ông lại làm ra hành động đó. Hơn nữa, nếu như ông đã biết cô dị ứng latex mà lại còn làm hại cô bằng cách này, chắc chắn khi cảnh sát điều tra thì ông cũng sẽ bị nghi ngờ vì ông là người đàn ông tiếp xúc với cô nhiều nhất. Một chi tiết nữa là nếu như ông muốn giết Y Ngọc thì tại sao còn dám nằm cạnh cô cho đến khi trời sáng để bị người ta phát hiện? Nếu không tin, ông bảo cảnh sát hãy đến hỏi những nơi ông thường mua bao cao su. Người bán chắc chắn có thể làm chứng vì mỗi lần đến mua, ông đều dặn là không lấy loại chứa latex. Cảnh sát tìm đến nơi ông ruột nói để điều tra, quả thật là người bán đã nhận ra ông vì hầu hết những ai mua bao cao su đều không kén chọn loại. Chỉ riêng có ông ruột nhất quyết là không mua loại có chứa latex nên người bán nhớ rất rõ. Từ đây, cảnh sát đã có thể tạm bỏ qua nghi ngờ đối với ông ruột. Như vậy thì chắc chắn là có người đã đánh cháo bao cao su để hại Y Ngọc và chắc chắn người đó biết rõ cô dị ứng với bao cao su chứa latex. Mà người biết cô dị ứng với bao cao su có chứa latex chắc chắn là người đàn ông đã quan hệ tình dục với cô. Đối tượng tình nghi tiếp theo của cảnh sát không ai khác chính là chồng nạn nhân. Để tìm bằng chứng, cảnh sát cũng đến những nơi bán bao cao su, đưa ảnh chụp khuôn mặt để người bán nhận diện có chàng trai nào giống như thúc cầu đến mua không. Kết quả là không có. Giả sử đến ngày 7 tháng 8 anh mới phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người kia, trước giờ hoàn toàn tin tưởng thì thúc cầu cũng không có lý do gì để hại họ cả. Cảnh sát tiếp tục dò hỏi những người ở trong xóm xem họ có nghĩ rằng tin đồn về ông ruột và Y Ngọc đã truyền đến tai thúc cầu chưa. Ông Tuấn, người hàng xóm tiếp xúc nhiều nhất với gia đình của ông và đã nhiều lần tâm sự với thúc cầu về chuyện này. Ông Tuấn cho biết có lần ông hỏi vu vơ xem anh có nghe tin đồn gì ở trong xóm không. Anh bảo là mình đi làm xa lâu lâu mới về nên không biết gì cả. Hỏi lại ông là có tin đồn gì. Cho nên ông thuận miệng nói người ta đồn về cha anh và vợ anh. Nói đến đây thì thúc cầu vội phủ nhận cho rằng đó chỉ là bịa đặt. Những chuyện như thế này thiên hạ muốn nói sao mà chả được, anh không tin và cũng không quan tâm. Thúc cầu còn bảo ông Tuấn là bạn thân của cha anh mà lại đi tin những lời đó, không thấy có lỗi sao. Lúc đó ông thấy cũng có lý vì rõ ràng ông và thúc cầu đều nhận thấy ông ruột là người đứng đắn mẫu mực từ xưa đến nay. Y Ngọc cũng là người biết giữ lễ giáo, ngoài chồng ra cũng chưa từng thấy cô có tiếp xúc thân mật với người con trai nào khác. Tuy nói là vậy nhưng cảnh sát nghĩ thúc cầu đã có mối nghi ngờ ở trong lòng, giống như ông Tuấn dù không nói ra với ông ruột nhưng vẫn để những lời đồn đó ở trong đầu. Nhưng ông Tuấn lại không nghĩ thúc cầu sẽ là người tàn nhẫn giết vợ, vu oan cho cha. Nếu cảnh sát điều tra đúng như vậy thì ông chấp nhận, còn hiện tại ông còn nghi ngờ một người nữa. Tuy ông không có bằng chứng, nhưng ông Tuấn biết lúc Y Ngọc chưa lấy chồng đã từng có quan hệ tình cảm với Tống Thiện, một thanh niên trong xóm. Ngày 10 tháng 8, cảnh sát đã chia hai nhóm, một bên điều tra kỹ hành tung của thúc cầu, một bên thẩm vấn Tống Thiện. Để xác minh, vào ngày 6 tháng 8, thúc cầu có nói dối về việc lấy nhầm chìa khóa hay không, cảnh sát đã tìm đến bến xe anh di chuyển. Quả thật ngày hôm đó, anh đã lên xe đến thành phố Tứ Xuyên vào lúc 16 giờ và lúc 1 giờ sáng hôm qua lại bắt xe về lại quê nhà. Vậy sự việc này là vô tình hay là anh đã cố ý làm vậy để tránh bị nghi ngờ. Nếu Thúc Cầu không mua bao cao su ở đây thì chắc chắn anh ta đã mua nó lúc ở Tứ Xuyên. Đúng 9 giờ ngày 10 tháng 8, cảnh sát đã xuất phát đến thành phố Tứ Xuyên và tìm đến khu nhà trọ mà anh đang cư trú. Về phần người yêu cũ của Y Ngọc, Tống Thiện, anh thừa nhận ngày xưa hai người từng học chung lớp và yêu nhau gần 2 năm. Sau khi tốt nghiệp, vì cả anh và cô đều có thành tích học tập kém nên không tiếp tục con đường đại học. Hai người bắt đầu đi làm, nhận thấy cuộc sống quá khó khăn, vất vả nên tình cảm cũng không còn như xưa. Lúc đó anh nghĩ cả hai đều có rất nhiều thứ phải lo toan nên đành gác lại chuyện yêu đương. Tống Thiện hứa là khi nào dư giả sẽ cưới Y Ngọc về làm vợ. Lúc đó cô cũng nói sẽ đợi anh. Bẵng đi vài tháng không thường xuyên gặp nhau, anh lại nghe tin Y Ngọc quen với Thúc Cầu, một người có học vấn và sự nghiệp hơn anh. Lúc này Thúc Cầu đang học đại học bận rộn, anh cũng không hiểu sao Y Ngọc lại có thể lọt vào mắt xanh của Thúc Cầu. Thế nên anh đã hẹn với Y Ngọc ra để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Cô bảo gia đình mình muốn cô lấy Thúc Cầu vì anh ấy có con đường sự nghiệp rộng mở, có khả năng lo cho tương lai của cô. Y Ngọc vẫn còn yêu Tống Thiện, nhưng chuyện đó cô không thể nào quyết định được, mong anh hiểu cho. Từ đó Tống Thiện hận cả Y Ngọc và gia đình họ Mã. Thấy người mình từng yêu được sống sung sướng, còn bản thân thì vẫn nghèo hèn. Vậy mà ngày xưa đã thề non hẹn biển, anh càng căm tức hơn. Ban đầu, Y Ngọc nói vì gia đình nên mới lấy Thúc Cầu và vẫn còn yêu anh, nên anh nuôi hy vọng níu kéo cô. Nhưng kể từ khi về làm dâu, Y Ngọc cũng ít tiếp xúc với những thanh niên trong xóm, có lẽ là vì muốn giữ thanh danh cho bản thân. Vì quá thất vọng và chán nản, nên đã có thời gian Tống Thiện lao đầu vào rượu chè, mặc cho gia đình khuyên ngăn. Lúc anh đau khổ nhất, Y Ngọc cũng không thèm quan tâm. Từ đó anh hiểu rõ bản chất của người đàn bà này nên cũng không còn lưu luyến gì nữa. Mấy năm nay, Tống Thiện đã tập trung vào công việc làm ăn và đang để ý đến một cô gái khác. Anh cho biết đã gạt bỏ Y Ngọc ra khỏi cuộc sống của mình. Anh và cô không còn liên quan gì nữa nên anh không có lý do gì để hãm hại cô cả. Hơn nữa, lúc còn yêu nhau, Y Ngọc rất giữ trinh tiết nên cô và anh vẫn chưa quan hệ lần nào. Chắc chắn anh không biết cô dị ứng với bao cao su chứa latex. Tống Thiện còn nói, muốn biết anh và cô có quan hệ với nhau chưa, chỉ cần hỏi Thúc Cầu là biết, chồng cô sẽ là người rõ nhất. Song song với đó, lúc 13 giờ cùng ngày, cảnh sát đã đến khu trọ nơi Thúc Cầu đang cư trú. Họ vội vàng tìm kiếm những chỗ bán bao cao su cả gần và xa để hỏi những người bán có nhận ra Thúc Cầu không. Kết quả không khiến họ thất vọng, tại một tiệm cách nhà trọ của Thúc Cầu khá xa, khoảng gần 6 km. Người bán nhận ra anh ngay, mặc dù ngày hôm đó Thúc Cầu đeo khẩu trang, nhưng vết sẹo ở chân mày đã giúp cho người bán nhận ra anh. Thêm nữa, đúng như những gì cảnh sát hỏi, Thúc Cầu đã tìm mua loại có chứa latex và mua với số lượng lớn. Ước tính anh đã mua chúng cách đây khá lâu, khoảng hơn 2 tuần trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ chắc chắn là Thúc Cầu. Cảnh sát đánh giá thủ đoạn của anh rất tinh vi, vừa không bị phát giác, vừa không cần trực tiếp ra tay. Ngày 11 tháng 8, cảnh sát triệu tập cả cha con nhà họ Mã và các nhân chứng đến đồn cảnh sát để đối chất. Lúc này ông Duật thừa nhận rằng mình là hung thủ và đã có đủ bằng chứng rồi, ông mong cảnh sát hãy khép lại vụ án này và kết tội ông. Cảnh sát đương nhiên là không tin và có lẽ ông Duật đã đoán được chính con trai mình mới là hung thủ nên đã chịu tội thay vì biết là mình có lỗi với nó rất nhiều. Lúc này họ để ý thái độ của Thúc Cầu rất ngạc nhiên. Có lẽ anh ta không nghĩ người cha lăng loàn này lại dám chịu chết thay cho mình. Thấy thế, cảnh sát thuận theo ý của ông Duật, giả vờ đưa ra bằng chứng kết luận ông là hung thủ để xem phản ứng tiếp theo của Thúc Cầu như thế nào. Đúng như dự đoán, anh đã lên tiếng thú tội chính mình mới là hung thủ và chấp nhận khai báo toàn bộ sự thật. Thúc Cầu kể rằng từ khi cưới Y Ngọc, cả gia đình bao gồm cha mẹ, anh và cô đều sống rất hòa thuận, hạnh phúc. Anh vẫn tiếp tục công việc và học tập của mình ở thành phố Tứ Xuyên. 2 năm sau, anh hay tin mẹ qua đời vì đuối nước. Lúc đó không ai ở nhà, anh tạm gác công việc để về dự đám tang của mẹ. Sau đó mấy ngày, dù vẫn còn đau khổ nhưng phải đi làm tiếp để vợ và cha chồng ở nhà. Lần về dự đám tang là lần anh ở nhà nhiều nhất, hơn 1 tuần. Vì thế anh lân la hàng xóm đã nghe những tin đồn không hay về gia đình mình. Vừa mới mất mẹ lại nghe những tin đồn nhảm, Thúc Cầu rất phẫn nộ nhưng không dám cãi lại. Đương nhiên lần đó anh không có tâm trí nào để nghĩ về những việc đó mà chỉ toàn tâm toàn ý lo cho mẹ. cả cha và vợ cũng rất đau lòng nên anh tin họ hơn là tin người ngoài. Bẵng đi một thời gian, gia đình tạm nguôi ngoai nỗi đau mất đi người thân, cuộc sống trở lại bình thường. Nhà chỉ còn lại cha anh và Y Ngọc nương vào nhau. Anh luôn tin tưởng họ, cho đến khi đầu tháng 2 năm nay anh về nhà, những người hàng xóm lại một lần nữa cảnh báo anh. Lúc này anh mới có thời gian nghĩ về lời đồn về mối quan hệ bất chính giữa cha và vợ, hơn nữa là cái chết của mẹ. Nhưng về đến nhà, thái độ của họ vẫn bình thường, không có gì lạ cả. Anh lại nghĩ là mình quá đa nghi, nghe lời người ngoài, nghĩ xấu cho người thân của mình. Mãi đến tháng 6, một lần nữa anh về quê, lần này muốn xác minh chắc chắn một lần để loại bỏ nghi vấn ở trong lòng. Thúc Cầu đã không báo trước cho gia đình, anh bí mật về quê trong đêm. Tối hôm đó, anh đã rình rập xung quanh nhà xem họ có động tĩnh gì khác thường hay không. Quả thật là anh đã rất sốc khi gần 11 giờ khuya, Thúc Cầu đã nghe những âm thanh dâm loạn phát ra từ trong chính căn nhà của mình, mà hai người đang tình tứ với nhau không ai khác là cha ruột và vợ anh. Quá thất vọng và đau khổ, anh đã bắt chuyến xe lên lại thành phố. Tạm thời, anh chưa muốn đối mặt với họ. Lúc này, nghĩ đến những tin đồn, anh rất nghi ngờ về cái chết của mẹ, ít nhiều có liên quan đến hai người đó. Dù trực tiếp hay gián tiếp, anh đinh ninh chắc chắn như vậy. Nếu không thì đã không có những lời đồn đó. Thúc Cầu cũng nghĩ không có lửa thì làm sao có khói. Lúc trước anh đã không tin hai người đó đã ngoại tình. Giờ đã được chứng kiến, cho nên không có lý do gì mà anh không tin họ không có liên quan đến cái chết của mẹ. Nghĩ thế, Thúc Cầu càng căm tức và hận hai người họ. Vừa uất ức thay cho mẹ, vừa bất bình cho bản thân. Một thân một mình, bươn trải nơi đất khách, vất vả kiếm tiền nuôi cha và vợ. Họ không biết ơn thì thôi, lại còn sau lưng lừa dối mình. Trước mặt thì giả nhân giả nghĩa, đều là những con người bị ổi. Thế nên, từ đó anh quyết định lên một kế hoạch thật tỉ mỉ để vạch trần bộ mặt thật của ông ruột và Y Ngọc. Chẳng những anh muốn giết họ trả thù cho mẹ và bản thân mình, mà anh còn muốn chuyện họ bị bại lộ, làm mất hết thanh danh mặt mũi. Nhưng chuyện này cũng không dễ dàng, nếu giết người trực tiếp thì chắc chắn sẽ bị điều tra và phát hiện. Thúc Cầu cẩn thận nhớ đến những đặc điểm hoặc là những căn bệnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai người. Thúc Cầu nhớ đêm đầu tiên của hai vợ chồng, vì họ dự tính khi nào ổn định thì mới sinh con, với lại còn trẻ nên cũng chưa vội. Thế là những lần đầu anh đều sử dụng bao cao su khi quan hệ, lúc đó đang trong trạng thái hưng phấn thì anh phát hiện ra Y Ngọc cảm thấy khó chịu. Ban đầu cứ nghĩ là lần đầu chưa quen. Một lát sau, anh để ý thấy vợ có vẻ ngứa ngáy, đặc biệt là phần da tiếp xúc với bao cao su. Da trở nên đỏ, xuất hiện mẩn và phát ban. Dấu hiệu đáng báo động hơn là Y Ngọc bắt đầu khó chịu ở vùng sinh dục, cảm giác rát. Thấy vợ có nguy cơ gặp nguy hiểm nên Thúc Cầu đã dừng lại mọi hành động ngay vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng. Cũng may sau đó, Y Ngọc đã đỡ hơn. Sáng ngày hôm sau, anh lập tức dẫn vợ đi khám bác sĩ. Họ cho biết đó là dấu hiệu của triệu chứng dị ứng latex. Bác sĩ căn dặn sau này tuyệt đối không được sử dụng bao cao su có chứa latex nữa, phải đổi sang loại khác ngay. Bác sĩ cũng bảo may Thúc Cầu đã dừng lại kịp thời, nếu tiếp tục thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhớ lại sự việc này, quả thật nó rất thuận lợi cho Thúc Cầu để gián tiếp giết vợ, đổ oan cho cha mình. Từ đó anh lên kế hoạch về thăm nhà người thân dài hạn, mục đích chính là để thực hiện hành vi của mình. Lần này anh đã về nhà gần 2 tuần, dài hơn bình thường rất nhiều. Trong thời gian đó, Thúc Cầu lúc nào cũng ở nhà. Nếu đi đâu đó, cũng phải kéo theo một hai người, mục đích là để tách họ ra, không cho họ có thời gian ở riêng với nhau. Vì thế, anh ở càng lâu thì họ càng không có cơ hội để làm việc bất chính với nhau. Ngay cả ngủ, anh cũng ôm chặt vợ và luôn không ngủ quá sâu để canh chừng. Duy nhất thời điểm đó, Thúc Cầu đã thấy thái độ khó chịu và bức bối của vợ và cha mình. Có lần anh đã cố tình quan hệ ở trong phòng riêng với Y Ngọc khi bố ở nhà. Cả hai càng bực tức thì mới đi đúng kế hoạch của anh. 2 tuần không được thân mật với nhau, anh đoán cả ông ruột và Y Ngọc sẽ rất khó chịu. Vì thế anh phải chắc chắn vào ngày mình đi lên lại thành phố, hai người phải quan hệ ngay trong đêm đó. Bất quá là lệch 1-2 ngày cũng không sao. Sáng ngày 6 tháng 8, Thúc Cầu đã lẻn vào phòng, lục soát khắp nơi tìm chỗ để bao cao su. May sao anh đã tìm được, và đương nhiên chính anh đã đánh cháo nó với những chiếc bao cao su mà mình mua ở thành phố Tứ Xuyên. Vì để sau này tránh bị nghi ngờ, Thúc Cầu đã lên 2 lần chuyến xe và giả vờ mang nhầm chìa khóa nhà. Nhưng thật ra là anh đã cố tình mang theo nó. vì có nó thì buổi sáng ngày hôm sau khi đi về, anh mới có thể thuận lợi mở cửa vào nhà mà không đánh thức họ. Đồng thời bắt quả tang để có thêm người làm chứng cùng mình, ở trên đường về, Thúc Cầu cũng đã kéo theo được ông Tuấn nên mọi chuyện càng thuận lợi. Đến nay, khi nghe lời khai của cha về cái chết của mẹ, Thúc Cầu vẫn không tin ông ta nói sự thật. Có chăng là ông biết vụ án đã không thể lật lại nên dễ dàng nói dối để qua mặt. Nhưng cho dù ông và Y Ngọc không hãm hại mẹ thì chính hai người cũng đã gián tiếp đẩy mẹ anh vào cái chết. Làm sao một người chồng, một người con dâu lại có thể vì ham muốn nhất thời mà bỏ mặc một người già yếu như vậy? Họ cũng thật tàn nhẫn. Vì vậy, để trả thù, Thúc Cầu không hề hối hận. Một người phải chết, một người bị bắt quả tang, bị lật tẩy mọi tội lỗi, bị người đời phỉ báng, đó là cái giá thích đáng họ phải trả. Không ai đòi lại công bằng cho mẹ anh thì anh sẽ là người làm điều đó, dù tương lai có bị chôn vùi mãi mãi, anh cũng cam lòng. Đến đây, ông Duật đã quá hối hận và chấp nhận sự trả giá này. Ông muốn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Thúc Cầu vì con ông còn trẻ và có một sự nghiệp rộng mở đang chờ đón nó. Tất cả mọi tội lỗi là do ông gây ra, ông sẽ chịu tội chết thay cho con mình vì chính ông là người đã sử dụng chiếc bao cao su đó, trực tiếp gây ra cái chết của Y Ngọc. Vì thế mà ông cầu xin tòa hãy cho Thúc Cầu một cơ hội để làm lại cuộc đời. Nếu không thể chịu tội tử hình thay, ông cũng xin chịu thêm vài năm tù vì con. Thế nhưng Thúc Cầu lại khước từ điều đó. Anh đáp rằng khi nghĩ đến việc giết người, anh cũng đã nghĩ đến hậu quả xấu nhất phải gánh chịu. Xin pháp luật hãy xử lý đúng người, đúng tội. Ngày 15 tháng 8 năm 1990, Tòa án Nhân dân Tứ Xuyên Trung Quốc tuyên phạt bị cáo Mã Thúc Cầu 20 năm tù giam vì tội gián tiếp giết người, Mã Duật 5 năm tù giam vì tội dâm ô. Một gia đình hạnh phúc giờ đây đã hoàn toàn tan nát chỉ vì ham muốn thể xác nhất thời. Cho nên con người hơn nhau ở mỗi chữ con và chữ người. Những người ở trong vụ án ngày hôm nay phần nào đã thể hiện phần con hiện hữu quá lớn. Cha chồng và con dâu để lộ những ham muốn trần tục để làm trái đi luân thường đạo đức. Người con trai để lộ bản chất tàn nhẫn của mình bằng cách âm mưu giết người và tìm mọi cách để che đậy tội ác. Để rồi chính họ phải gánh chịu một kết cục bi kịch cho mọi tội lỗi mà mình gây ra. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.